Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2727, Star nữ chính nữ nhi, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Đường Thiên Thiên bắt đầu không biết ngày đêm bồi dưỡng thực vật. Còn đuổi theo Lục Thiếu Dương hỏi, đối phương muốn bao nhiêu đồ vật mới có thể đưa nàng nữ nhi thả lại tới. Lục Thiếu Dương liền cùng nàng nói một cái con số trên trời. Cái này khiến Đường Thiên Thiên có chút khổ sở. Bất quá chúng ta đều đã đàm luận tốt. Chậm rãi cho, bọn hắn cũng đáp ứng. Không phải là tổn thương Đường Tiểu Thư. Qua mấy ngày, hẳn là sẽ để Đường Tiểu Thư cùng Hạ Phu Nhân trò chuyện. Đường Thiên Thiên cảm thấy nhất định. Sờ lên nước mắt, vậy ta lại nhiều bồi dưỡng một chút thực vật. Sớm một chút đem tiểu quả đổi lại. Cái kia Hạ Phu Nhân thật vất vả. Ta đã an bài người ở một bên hầu. Ngươi cần gì? Phân phó bọn hắn liền có thể. Lục Thiếu Dương nhìn xem tiểu tụy không ít Đường Thiên Thiên. Cũng không hy vọng nàng xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, Hạ Phu Nhân hay là muốn bảo trọng thân thể của mình. Nếu là ngươi ngay cả mình thân thể cũng không có cách nào chiếu cố tốt, còn thế nào cứu Đường Tiểu Thư đâu? Nghe lời này, Đường Thiên Thiên cũng không dám đối với mình thân thể qua loa. Làm việc và nghỉ ngơi đều quy luật chút. Nhưng nàng tỉnh dậy thời điểm, cũng đang giúp bận bịu bồi dưỡng thực vật. Bởi vì Đường Thiên Thiên là phế vật, nhà hắn gia chủ nhân tình không ít. Tinh thần lực là cái phế vật nữ nhi, vốn là sẽ không nhận coi trọng. Không có đạt được qua star tinh anh người như thế bồi dưỡng. Lại thêm, nàng bản thân cũng không thuộc về người thông minh loại này. Vì lẽ đó, căn bản không rõ, song phương đàm phán, không quản là trụ hạo liên minh đế quốc, còn là loạn sao bên kia đạo phỉ, cũng sẽ không tùy tiện nhượng bộ, dù là trụ hạo liên minh đế quốc nhìn ở thế yếu. Trên thực tế có Đường Thiên Thiên cái này thẻ đánh bạc tại. Bọn hắn mãi mãi cũng đứng trên ưu thế bên trong. Nhưng tương tự, loạn sao bên kia đạo phỉ, tại minh bạch đường quả đối Đường Thiên Thiên rất trọng yếu, cũng sẽ không dễ dàng muốn đường quả mệnh. Đồng dạng, nếu như trụ hạo liên minh đế quốc người, cũng đừng coi là dạng này nắm giữ to lớn đàm phán quyền. Bọn đạo phỉ phi thường minh bạch, đường quả là vô luận như thế nào cũng không có thể thả. Chỉ cần Đường Thiên Thiên còn để ý đường quả, bọn hắn liền có thể theo trụ hạo liên minh đế quốc bên kia cầm đồ vật. Dù là mỗi một lần ít một chút, cũng là có một số việc, song phương lòng dạ biết rõ. Đồng dạng tạm thời cũng không có cách nào đánh vỡ. Bọn đạo phỉ một bên cầm đồ vật, vừa nghĩ đi cùng những đại gia tộc kia giao dịch. Trụ hạo liên minh bên này thì là một bên bố thí ít đồ. Một bên khác dự định diệt trừ cái này cỗ ác thế lực. Ít nhất phải cho đối phương một bài học. Đến mức một cái đường quả, tại bọn hắn trong mắt kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Đến lúc đó đường quả muốn thật xảy ra chuyện gì, đều là loạn đạo tặc vũ trụ phỉ sai. Bọn hắn đã hết sức. Đường Thiên Thiên hận người chỉ có thể là những cái kia đạo phỉ. Hiện tại Đường Thiên Thiên liều mạng bồi dưỡng thực vật mầm. Lớn nhất người được lợi nhưng thật ra là trụ hạo liên minh đế quốc. Cho đạo phỉ những vật kia, bất quá là một chút hàng tồn, một chút thấp kém phẩm. Nhưng những này Đường Thiên Thiên không biết. Tất cả mọi người cho nàng quán thâu tư tưởng chính là đế quốc bởi vì nàng nữ nhi, trong lòng cũng ở vào khó xử bên trong. Cường đại đế quốc, vậy mà bởi vì nàng nữ nhi, bị những cái kia đạo phỉ uy hiếp. Còn phải tự mình cùng đạo phỉ đàm phán. Nếu là đổi một người, có lẽ đế quốc liền sẽ tính thì từ bỏ. Cũng sẽ không để đạo phỉ lấn tại bọn hắn trên đầu. Đường Thiên Thiên hiện tại trong lòng rất áy náy. Không chỉ có là đối đường quả, cũng là đối một mực tại trợ giúp nàng đế quốc. Hạ Đình đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ. Nhưng ở cái này nam nhân trong mắt, cũng là đế quốc lợi ích lớn hơn hết thảy. Dù cho rõ ràng, trong lòng cũng không có nửa điểm lời oán giận. Lục Thiếu Dương đàm phán, hắn còn phi thường đồng ý, cách chương.